Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các bạn thân mến, bạn có tin rằng sẽ tồn tại một mối tình âm dương cách biệt bền chặt hay không? Ngay sau đây, chuyện ma chiếc bóng của tác giả Nguyễn Ngự Bình được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ cho chúng ta câu trả lời ngay. Mời các bạn cùng nghe. Sơn đến tìm tôi vào một buổi sáng thứ bảy. Hắn gọi từ rất sớm, lúc tôi vẫn còn lười biếng nằm trên giường, theo thói quen của một ngày cuối tuần. Định cự nữ mấy câu, nhưng nghe cái giọng của Sơn thều thào trong điện thoại, tôi biết là có chuyện chẳng lành đang xảy ra cho thằng bạn thân ở đầu dây bên kia, cho nên thôi. Mở cửa cho Sơn bước vào, tôi ngạc nhiên nhìn hắn và suýt nữa tưởng lầm người nào khác. Sơn nom rũ rượi như tàu lá chuối mùa đông. Mặt hắn hốc hác, tóc tai bờm sờm, và nhất là áo bỏ ngoài quần, chân đi dép là điều tôi chưa hề thấy kể từ ngày hai đứa quen nhau. Vào đến nơi, Sơn thả người trên giường của tôi như không còn một chút sinh lực nào nữa. Có lẽ hắn phải cố gắng lắm mới lái xe nổi tới đây. Lúc này nhìn Sơn cũng hiểu hắn vừa trải qua một việc gì ghê gớm lắm, một cú sốc khủng khiếp nên mới ra nông nỗi như thế này chứ. Tôi định hỏi ngay nhưng kịp dằn xuống để chờ Sơn lấy lại bình tĩnh. Thế là tôi chậm rãi châm thuốc, Sơn chìa tay ra xin, cho tao một điếu. Lại một ngạc nhiên nữa. Trong đám bạn học cùng trường, Sơn thân với tôi nhất. Điều đáng nói là hai đứa tôi khác nhau hoàn toàn như là hai thái cực. Tôi thì ngoài giờ học vẫn hay lang thang cà phê thuốc lá, vui đâu chầu đó. Còn Sơn thì ngược lại. Hắn bằng tuổi tôi nhưng may mắn qua Mỹ sớm hơn với gia đình, từ nhỏ đến lớn vẫn quen sống trong khuôn khổ, cho nên là một đứa con trai gương mẫu, chăm chỉ và hiền lành. Sơn chưa bao giờ hút thuốc cả. Vậy mà lúc này đây, hắn đòi hút thuốc. Cũng được, cho hắn sặc thuốc mấy cái, biết đâu cái niềm u uất chứa bên trong sẽ theo khói thuốc mà tan ra chút nào chăng. Tôi đưa điếu thuốc mới châm cho Sơn, nhưng hắn không hút, chỉ ngẩn ngơ nhìn đốm lửa và làn khói nhẹ bay lên trần nhà, còn hồn vía như để tận phương nào vậy. Không kiên nhẫn thêm được nữa, tôi hỏi, chuyện gì? Sơn chậm chạp ngồi dậy hỏi lại, Bình ạ, mày theo đạo gì? Tự nhiên hắn hỏi tôi một câu có vẻ không ăn nhập gì với tình thế trước mắt. Đúng ra ấy, thì là đạo Phật, nhưng nhà tao chỉ thờ cúng ông bà thôi. Sơn chợt sáng mắt lên. À, thờ cúng ông bà, nghĩa là mày tin khi người chết vẫn còn có linh hồn sao? Và linh hồn người chết lại có thể trở lại trần gian chứ? Tôi gật gật đầu. Phải, lý thuyết thì như vậy. Nhưng mà tao nghĩ việc thờ cúng ông bà là để cho con cháu nhớ ơn tổ tiên vậy thôi, chứ chưa chắc ông bà có về hưởng đâu. Tao biết bên đạo Phật của mày có thuyết luân hồi chi đó, mà cái thuyết đó là sao nhỉ? Sơn bỗng dưng đi vào triết lý tôn giáo cao xa. Nom hắn lúc này có vẻ thành khẩn lắm, cứ nhìn tôi chòng chọc, chờ đợi câu trả lời. Thì đại khái con người sống có nhiều kiếp lắm. Đời sống hiện tại chỉ là một trong nhiều kiếp đó thôi. Nếu như kiếp này mày làm điều lành, thì kiếp sau sẽ được hưởng phúc. Hoặc là nếu bây giờ mày gặp những điều không may, thì đó cũng là hậu quả của kiếp trước đã làm điều xấu thôi. Ví dụ như kiếp này, mày là nhà giàu, nhưng sống keo kiệt ích kỷ, không giúp đỡ người nghèo khó chung quanh, thì lúc chết đi có thể bị đầu thai sang kiếp sau làm ăn, mày nghèo khổ, đói, không ai cho. Nghe vậy Sơn gật gù nói, à, hóa ra là vậy đó. Có điều trước khi đi đầu thai làm kiếp khác, thì người chết sẽ đi đâu? Đạo Phật tao dạy rằng, nếu khéo tu nhân tích đức thì sẽ lên cõi Niết Bàn với Đức Phật, còn không sẽ phải xuống âm phủ đó. Vậy thì trường hợp nào linh hồn cứ vất vưởng ở trần gian, không lên? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net